Anh hùng ngục giam, chương 203 chiến hồn thứ hai. Góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng Dật đem hai cái dương thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó kiểm tra chung quanh một chút, thấy không có sót gì, lúc này mới ra cửa, tiếp tục đi tới dọc theo hành lang. Đi không bao lâu, Hoàng Dật lại thấy được một căn phòng, trên cửa viết bảo tàng cấp 100. Hoàng Dật thử đi đẩy cánh cửa này, thế nhưng vô luận hắn sử dụng bao nhiêu khí lực, cánh cửa cũng không mở được. Xem ra cái này đã được hạn định, nhất định phải cấp 100 mới có thể đi vào. Không cách nào dùng sức mạnh phá vỡ. Hoàng Dật tiếp tục đi tới phía trước, lại phát hiện hai phòng, phân biệt là bảo tàng cấp 150 và bảo tàng 200 cấp. Xuống chút nữa cũng là cuối đường. Xem ra, bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long chia làm 4 đẳng cấp. Hoàng Dật hiện tại chỉ có thể lấy được bảo tàng cấp 50 thấp nhất. Phòng trừng đồ tốt nhất hẳn là lưu trong 3 phòng sau. Dù sao cấp 50 cũng không xảy ra cái gì nghịch thiên. Mà sau cấp 100 cũng là trình tự thánh vực. Hoàng Kim Thánh Long loại cường giả này, ít nhất đều là 1-200 cấp. Cất giấu bảo bối khẳng định cũng là phải tương xứng với thân phận của mình. Hoàng Dật hiện tại không có cấp bậc tương ứng. Bảo tàng trong 3 phòng còn lại khẳng định không lấy được. Hắn cũng không cách nào khống chế tội phạm trong anh hùng giam ngục đi lấy. Thậm chí ngay cả thi thể trong phòng xác cũng không cách nào lợi dụng. Những thi thể này đã chết, đẳng cấp không có hiệu quả, giống như hóa thân hiện tại, bản thân cũng là thi thể của hơn cấp 100 luyện chế mà thành. Nhưng đẳng cấp lại là của hắn, hắn chỉ có thể chờ sau này cấp bậc tăng lên, trở lại lấy bảo tàng. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức tự sát, lựa chọn sống lại, đại lễ thường niên thế giới thứ hai còn 3 ngày sẽ khai mạc. Thật chờ mong, không biết lần này Trung Quốc có thể đem bao nhiêu giải thưởng. Người mới tốt nhất khẳng định là của Trung Quốc, không phải lôi thần cũng là miểu sát, cái này đã sớm dự định rồi. Mặt khác Đao Phong cùng với Viêm Hoàng quân đoàn của hắn, Hiên Viên Thị đều có thể thu được giải thưởng. Năm nay hy vọng của chúng ta vẫn là lớn nhất. Lúc này, bên tai của Hoàng Dật truyền đến âm thanh nói chuyện. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt chính là một trấn nhỏ, ước chừng 1-200 căn nhà. Lúc này hắn đang ở điểm phục sinh, phía dưới cũng là truyền tống trận. Vài người chơi đang ở đây nói chuyện với nhau, hệ thống nhắc nhở. Bạn phát hiện Sa Trần Trấn. Điểm kinh nghiệm, 5.000 Sa Trần Trấn. Hoàng Dật trước đó chưa bao giờ nghe nói qua địa phương này. Nhưng nghĩ nơi này cách bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long cũng gần. Dù sao thì phục sinh cũng là phục sinh ở gần nhất. Hắn không sống lại tại Long Đô, mà là sống lại ở chỗ này. Nói rõ ở đây gần hơn một ít, Hoàng Dật nhìn mấy người chơi kia một chút, lập tức đi ra điểm phục sinh, đi tới trước mặt bọn họ. Những người chơi kia nhất thời quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Xin hỏi, ở đây đi Long Đô như thế nào? Hoàng Dật lễ phép hỏi thăm đi hướng Bắc 2 ngày là đến. Một người chơi chỉ phương Bắc, sau đó tốt bụng nhắc nhở. Bất quá chỗ đó đã bị Hải Dương Khô Lâu Vô Tận vây rất lâu. Tôi khuyên cậu vẫn là không nên đi nơi đó. Quá nguy hiểm, hiện tại Long Đô đã biến thành một tòa phế đô. Không cần thiết đi, để người của chỗ đó tự sinh tự diệt đi. Ai đều không cứu được bọn họ. Cảm ơn, Hoàng Dật không nói thêm gì. Nói cảm ơn đơn giản. Sau đó đi ra bên ngoài trấn nhỏ. Hắn hiện tại đã biết vị trí của mình. Việc cấp bách chính là phải một lần nữa trở lại địa cung bảo tàng. Đem cơ quan đóng lại. Nếu không người khác đi vào sẽ phát hiện bí mật của bảo tàng. Hoàng Dật đi một hồi. Bỗng nhiên phát hiện phía trước có một tòa chiến giả đại sành. Không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại đã cấp 55, có thể thức tỉnh chiến hồn thứ hai. Còn có thể học được một kỹ năng mới. Mấy ngày nay hắn vẫn cũng không tìm được thành trấn. Ở đây thật ra là một địa điểm rất thích hợp. Bất quá hắn đây là hóa thân. Không cách nào học tập kỹ năng. Cũng không cách nào thức tỉnh chiến hồn. Cần bản thể tới mới có thể. Kế tiếp, hắn vừa khống chế hóa thân một lần nữa chạy tới địa cung bảo tàng. đồng thời điều khiển bản thể ở Hải Dương Khô Lâu chạy tới đây đây. Tốc độ của bản thể nhanh hơn, dù sao cưỡi ngựa không đầu. Tốc độ rất nhanh, lúc buổi chiều thì đi tới xa Trần Trấn, Hoàng Dật trực tiếp đi tới chiến giả đại sảnh trong trấn nhỏ. Ở đây chỉ có một tầng, có vẻ vô cùng đơn sơ. Lúc này đang là buổi chiều, rất nhiều người chơi đều đi học hoặc là đi làm, là thời điểm login thấp, trong chiến giả đại sảnh vắng vẻ, không có bất kỳ người chơi nào, chỉ có một ông già ngồi ở cửa, lật xem một quyển tư liệu văn hiến. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Ông già nhận ra Hoàng Dật đến, lập tức ngẩng đầu hỏi, tôi muốn thức tỉnh chiến hồn thứ hai. Hoàng Dật nói, hả? Hai mắt phần đục của ông già nhất thời sáng ngời, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, ngài dĩ nhiên muốn thức tỉnh chiến hồn thứ hai, cái này là lần đầu tiên của trấn nhỏ chúng tôi, vậy mời đi theo tôi. Nói xong, ông lập tức đứng dậy, mang theo Hoàng Dật đi đến một phòng, Hoàng Dật lập tức đi theo, đẳng cấp hiện tại của hắn đã là cấp 55, trong người chơi được tính vô cùng cao. Dù sao Đao Phong đứng đầu bảng đẳng cấp hiện nay cũng mới cấp 57. Người khác thăng cấp chậm, là bởi vì muốn tăng lên chiến hồn, lãng phí nhiều điểm kinh nghiệm, cho nên cấp bậc không thể lên, nhưng hắn tăng lên chiến hồn cũng có thời gian chi nhãn. Cũng không xuất hiện tình huống lãng phí điểm kinh nghiệm, cái này khiến hắn có thể giữ tốc độ thăng cấp bình thường vốn có. Ông già đem Hoàng Dật đưa tới trước một phòng. Gõ gõ cánh cửa, cung kính nói, Vina tiểu thư, có khách nhân đến. Hoàng Dật nghe hai chữ khách nhân, trong lòng nhất thời nổi lên một cảm giác khác thường, hình như nhất thời hóa thân thành khách làng chơi vậy. Vào đi, bên trong vang ra âm thanh của một cô gái trẻ. Sau đó, ông già đẩy cửa, đem Hoàng Dật dẫn vào. Phòng này rất nhỏ, nhưng vô cùng yên tĩnh, không có bất luận tiếng động gì. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ soi sáng đến, chiếu căn phòng rực sáng, một ít bụi phất phới dưới ánh mặt trời, có vẻ yên tĩnh không gì sánh được. Giữa phòng, có khắc một ma pháp trận, lúc này có một cô gái tóc vàng ngồi xếp bằng, cô ấy mặc ma pháp bào màu tím, nhắm mắt lại, sắc mặt yên bình, tựa như đang tiến hành minh tưởng. Bạn đang xem tại truyện TRVVVV, truyện TR cái hình ảnh này. Cũng giống với trước đó Hoàng Dật ở Hắc Sa Trấn thức tỉnh chiến hồn thứ nhất. Nhìn thấy NPC tên là Linh Du, đây là chỗ đặc sắc của người thức tỉnh chiến hồn. Nhận thấy được Hoàng Dật và ông già đến, cô ta lập tức mở mắt, trong mắt tựa như hiện lên một đạo tử quang, có vẻ lấp lánh hữu thần. Vina tiểu thư, vị mạo hiểm giả này là đến đây thức tỉnh chiến hồn thứ hai. Ông già kia nhìn cô gái, cung kính nói. Sao, thức tỉnh chiến hồn thứ hai? Xem ra thực lực của ngươi không tồi. Cô gái tên là Vina đứng lên, nhìn Hoàng Dật, gật đầu tán thưởng một tiếng. Sau đó nói, chiến hồn thứ hai ngươi muốn thức tỉnh cái gì? Phòng ngự, Hoàng Dật nói ra hai chữ. Hắn vẫn không có lựa chọn công kích cái mình am hiểu. Bởi vì dựa theo chiến hồn chi lộ trên lý thuyết của hắn mà xem. Chiến hồn cuối cùng mới có thể lựa chọn công kích, mà hắn trước đó đã lựa chọn qua chiến hồn sinh mệnh. Cho nên lần này chỉ có thể lựa chọn chiến hồn loại phòng ngự. Được, thức tỉnh chiến hồn thứ hai. Cần nộp 3.000.000 kim tệ phí dụng. Vina gật đầu nói, 3.000.000 kim tệ rất cao. Người chơi bình thường phỏng chừng phải mượn đông mượn tây. Bất quá đối với Hoàng Dật mà nói lại hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 toàn thạch tệ. Đưa cho Vina, Vina tiếp nhận 3 toàn thạch tệ. Sau đó vươn tay, đặt trên đỉnh đầu của Hoàng Dật, thấp giọng ngâm sướng một đoạn giai điệu kỳ dị. Đoạn giai điệu này, so với lần trước thức tỉnh chiến hồn thứ nhất càng quỷ dị hơn. Nghe như là u hồn đang hát, phối hợp ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, làm cho người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Đại khái qua 3 phút sau, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được một cổ năng lượng kỳ dị từ trong tay của Vina truyền vào trong cơ thể của mình. Sau đó lan tràn toàn thân. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở Bạn đã thức tỉnh chiến hồn phòng ngự. Số tầng hiện tại, không, có thể dùng kết tinh thủ lĩnh với điểm kinh nghiệm tăng lên số tầng của chiến hồn. Được rồi, ta đã thức tỉnh chiến hồn phòng ngự cho ngươi. Chờ ngươi tới cấp 60, ngươi có thể một lần nữa đi tới chiến giả đại sảnh thức tỉnh chiến hồn thứ 3. Đương nhiên, sau khi tới cấp 100, ngươi còn có thể đến đây tiến hành chiến hồn tiến giai. Khi đó chiến hồn sẽ có rất nhiều dạng, không chỉ giới hạn trong công kích sinh mệnh phòng ngự ba loại này. Vina mỉm cười nói, cảm ơn, Hoàng giật gật đầu, chiến hồn tiến giai hắn trước đó thật ra không nghe nói qua. Bất quá hắn hiện tại mới cấp 50, cách tiến giai còn rất xa. Mời hỏi các ngươi ở đây có thể học tập kỹ năng của nghề nghiệp hy hữu không? Hoàng giật đột nhiên hỏi. Sao, lẽ nào ngài là nghề nghiệp hy hữu? Ông già kia nhất thời cả kinh. Ngay cả Vina thần bí cũng tò mò nhìn Hoàng giật. Đúng vậy, Hoàng giật thừa nhận. À, thì ra nghề nghiệp hy hữu là cái dạng này. Ông già kia đánh giá Hoàng giật. Tựa như đang quan sát vật phẩm hy hữu. Không đề cập tới chuyện học tập kỹ năng. Xin lỗi, chúng tôi ở đây không cách nào truyền tống đến chúng thần bí cảnh. Cho nên không thể học tập kỹ năng nghề nghiệp hy hữu. Ngươi có thể đi Long Đô học tập. Chỗ đó là một thành phố lớn. Bất quá chỗ đó gần đây bị Hải Dương Khô Lâu bao vây. Đã biến thành một tòa tử thành. Ai đều cứu không được bọn họ. Trừ phi có thần giáng xuống. Vina lực bất tòng tâm nói. Long Đô, Hoàng giật nhẹ giọng nhớ kỹ hai chữ này. Nhướng mày, xoay người rời khỏi chỗ này. Cùng lúc đó, trên một đoạn tường thành của Long Đô, có hai người đang đứng ở chỗ này. Một người là Phong Chí, người còn lại là Hắc Man trưởng lão. Hắc Man trưởng lão, bí mật của linh hồn tự khúc nghiên cứu ra chưa? Phong Chí quay đầu hỏi. Chưa, khúc phổ đó quá mức huyền diệu. Ta nghiên cứu không được, cần người tinh thông âm luật. Nhưng bán thú nhân chúng ta trời sinh không am hiểu âm luật. Hắc Man trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối nói, đây là thiên ý, chúng ta chỉ có thể giết tần thời vũ đoạt quyền. Phong Chí ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, Hắc Man trưởng lão cười âm một tiếng, đã sớm nên đi bước này, ngươi chuẩn bị lúc nào ra tay, 3 ngày sau chúng ta sẽ đem tần thời vũ diệt trừ. Sau đó chúng ta tốn 3 ngày thời gian, chỉnh đốn mọi người ở Long Đô. Sau đó xuất lĩnh mọi người bắt đầu đột phá. Đương nhiên, người của Long Đô đều là bia đỡ đạn, trải đường cho chúng ta. Phong Chí không mang theo tình cảm nói. Dường như những người ở Long Đô chỉ là chuyện vặt. Vậy chuyện này tự ngươi an bài đi. Hắc Man trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Ngươi làm việc ta yên tâm. Cách chương.